Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1469, Kiên Cường. Minh Cốt Long Hoàng, Á Thần Cấp, đẳng cấp, 250 sinh mệnh, 12 tỷ công kích, 4278274696 phòng ngự. 1.800.000 giới thiệu. Minh Cốt Long tộc Long Hoàng 12 tỷ lượng máu, 180.000 phòng ngự, giết khá là phiền toái, đến mức hơn 400.000 công kích cũng không phải là đặc biệt đáng sợ. Tô Dương tăng thêm sinh mệnh chi thuẫn về sau, giảm thương tổn thuộc tính đã vượt qua 100%. Cho dù Long Hoàng cầm giữ có thương tổn tăng thêm, Tô Dương vẫn như cũ còn thừa lại rất cao giảm thương tổn tỷ lệ. Cho nên hắn là có thể kháng trụ. Giết thế nào? Tô Tranh bắt đầu hỏi thăm. Đột nhiên đến một đầu cường lực như vậy boss, các nàng đều là tỉnh cả ngủ. Tô Dương cười nói, lấy chúng ta thực lực, đối phó đầu này á thần cấp boss khẳng định là không có vấn đề. Ta lên trước hấp dẫn boss cừu hận lại nói. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, 3798272, 3386256. Hai mũi tên đi xuống, boss lượng máu sụt giảm hơn 7 triệu. Tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, kiếm phá thương khung. Phía chân trời lóe ra một chuỗi dài quang cùng ảnh. Từng đạo kiếm khí đem Minh Cốt Long Hoàng xuyên qua. Từng cái to lớn thương tổn toát ra. Long Hoàng lượng máu sụt giảm. Qua trong giây lát thì rơi tốt mấy chục triệu máu. Tô Tranh rất là hâm mộ nói ra. Thật cường đại bạo phát lực. Vung người ta hơn mấy chục con phố. Ô ô ô, người ta biến thành cặn bã. Cửu Vĩ nói, tranh thủ thời gian động thủ. Tốc chiến tốc thắng, ok, chúng nữ cùng nhau theo tiếng, ào ào hướng phía trước tiến lên, Tô Dương đem Minh Cốt Long Hoàng cừu hận kéo chết, chúng nữ hoàn toàn có thể yên tâm phát ra, căn bản cũng không cần lo lắng thương tổn tràn ra loại chuyện này. Giống, Minh Cốt Long Hoàng há mồm phun ra một đạo hắc ám xạ tuyến, Tô Dương chủ động tiếp nhận. Vậy mà chỉ rơi 160.000 điểm huyết, hoàn toàn có thể kháng trụ. Tô Dương đòn công kích bình thường đều có thể đánh dụng Minh Cốt Long Hoàng hơn 300.000 máu. Chỉ là hút máu liền có thể hút hồi 60.000-70.000. Ra bạo kích liền càng thêm khoa trương, cho nên hắn căn bản không cần vú em trị liệu. Bằng vào hút máu thì có thể bảo chứng chính mình không chết. Minh Cốt Long Hoàng thứ hai ống máu có chút khó đánh. Nó có 30% giảm thương tổn thuộc tính. Thương tổn bị giảm yếu rất nhiều. Bất quá Tô Dương vẫn như cũ ra sức. Hắn nắm giữ 60% nhiều thương tổn tăng thêm. Triệt tiêu 30% giảm tổn thương về sau vẫn như cũ còn lại 30% nhiều. Minh Cốt Long Hoàng thứ hai ống máu được thuận lợi đánh sạch. Đến phiên thứ ba ống máu, Tô Dương một kiếm vỗ xuống, thương tổn thế mà yếu bớt 50%, hơn nữa còn có 20% phản thương tổn hiệu quả. Phản thương tổn 20%, các ngươi chú ý một chút, Tô Dương lập tức lên tiếng nhắc nhở, chúng nữ ào ào chậm lại phát ra, cứ như vậy, giết boss tốc độ thì càng chậm, tà thần quyền lực. Tô Dương cắt giảm Long Hoàng 5% toàn thuộc tính. Dạng này giết boss tốc độ hội nhanh một chút, bởi vì Minh Cốt Long nắm giữ 20% phản thương tổn. Chúng nữ không có thể tùy ý phát ra. Các nàng đến cố kỵ tự thân lượng máu, phát ra tự nhiên đến thả chậm. Còn tốt Tô Dương không dùng như thế. Hắn nắm giữ 20% hút máu thuộc tính. Minh Cốt Long Hoàng cái kia 20% phản thương tổn hiệu quả vừa tốt có thể triệt tiêu. Tại ba vị vú em trị liệu xong, hắn vẫn như cũ không cần lo lắng tự thân an nguy, có thể yên tâm phát ra. Tô Dương một mực tải toàn lực công kích, trung nữ phát ra tuy nhiên chậm dần, nhưng mình cốt long hoàng huyết lượng rơi xuống tốc độ vẫn như cũ không chậm. Nửa giờ sau, mình cốt long hoàng bị Tô Dương một kiếm kết, á thần khí ra 5 kiện, tiên khí hơn 10 kiện, thu hoạch coi như không tệ. Chỗ này tỷ lệ rơi đồ quả nhiên rất cao. Ta thích, Tô Dương cười ha ha lên. Cửu Vĩ đi đến Tô Dương bên người, nhẹ ra một hơi nói, tiếp tục lên đường đi. Tô Dương thu hồi tất cả bảo bối, sau đó thân thủ đem Cửu Vĩ ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng đỏ môi đỏ phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, lão bà ha, ta cảm thấy hai ta hợp tác tuyệt đối có thể đánh đâu thắng đó. Người phụ trách thanh quái, ta phụ trách giết boss. Quả thực cũng là tuyệt phối. Cửu Vĩ cười cười, nói ra, mỗi người đều cống hiến ra chính mình lực lượng. Nếu là chỉ có ngươi cùng ta, muốn giết chết mình cốt long hoàng cũng sẽ không như thế dễ dàng. Nói cũng thế, Tô Dương, cười cười, thân thủ tại mỹ nhân nhi trước ngực thuần trắng cái yếm phía trên vuốt ve một phen. Nghi ngờ nói, tại xúc giác phía trên. Bộ này váy cùng phổ thông y phục cũng không có gì khác biệt à. Vì cái gì thì lợi hại như vậy đâu. Cửu Vĩ lườm hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi à. Tô Dương làm xấu cười một tiếng, rất kiên cường nói, ta chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Cửu Vĩ cười nói, chiếm thì chiếm à, ai bảo ta là lão bà ngươi đây. Tô Tranh im lặng nói, đây là tại không coi ai ra gì địa tán tỉnh sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, quát nói, tiếp tục xuất phát, một bên giết, một vừa chú ý lấy rơi xuống đất đồ vật, vừa mới bắt đầu trùng nữ còn kiếm màu đỏ trang bị tới. Đến đằng sau liền bắt đầu vung, thật sự là chứa không nổi, giết boss hưng phấn sức mạnh rất mau lui lại. Buồn ngủ đánh tới, trung nữ ao ao nằm sấp trên tọa kỵ ngủ mất. Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên cùng Tô Dương Hương Hoa xước bóng đám người đều tại kiên trì. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa bao giờ nghỉ ngơi qua. Đợi đến trung nữ đều ngủ tỉnh, Tô Dương liền hạ lệnh dừng bước, bên dưới đi tắm rửa. Chỉ có nửa giờ thời gian, đi tắm, thay đổi quần áo sạch. Sau đó lập tức online, trung nữ muốn tại đại giường phía trên ngủ nướng ý nghĩ ngâm nước nóng. Tô Dương vẻn vẹn chỉ cho các nàng tắm rửa thời gian. Tử vong chi địa diện tích có chút lớn, mặc dù đã đem tiến lên tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Cuối cùng vẫn là phí tổn 2 ngày thời gian mới xông ra mình cốt long vòng vây. Hiện ra tại trước mắt mọi người, lại là mênh mông hồ hải. Bởi vì trung nữ đều nắm giữ phi hành tọa kỵ, đối với mọi người mà nói, muốn lội qua hồ hải cũng không phải là việc khó. Hạ xuống tại trên bờ biển, nhìn sang sau lưng khô cằn hắc thổ địa, lại hướng trước nhìn sang cái kia mênh mông đại dương màu xanh lam. Tô Tranh hít sâu một hơi nói, mệt mỏi quá a, chúng ta nghỉ ngơi một chút a, thực tình không muốn tiếp tục hướng phía trước. Tô Dương suy nghĩ một chút, trung nữ đều là 7-8 ngày không có ngủ ngon giấc. Sau đó gật đầu nói, tốt à, chúng ta liền ở tại chỗ dừng lại, đều bên dưới đi nghỉ ngơi đi. À, lão công vạn tuổi, Tô Tranh đồng học cao hứng đều nhanh nhảy dựng lên. Trung nữ tập thể bên dưới, Tô Dương nhìn bốn phía một phen. Sau lưng khắp nơi trụi lủi đều là cái kia phủ đầy vết nứt khô cạn hắc thổ địa. Trước người thì là mênh mông đại dương màu xanh lam. Trên bầu trời mây trắng tung bay, sáng ngời nhưng lại không chướng mắt. Mặt trời cái gì là không tồn tại. Ánh sáng cũng không biết đến từ hà phương. Nơi này là long tộc chỗ sinh hoạt khu vực. Trừ long chi bên ngoài thì không có bất kỳ cái gì nó thú loại sinh linh. Chính vì vậy mới được xưng là long vực, bất quá long trong khu vực long tộc đều rất kỳ quái. bọn họ tất cả cũng không có linh trí, đều là vô số cỗ cái xác không hồn, giống như là bị thứ gì đoạt đi tâm trí. Tô Dương cũng bên dưới, tắm rửa, thay đổi đồ ngủ về sau, Tô Dương liền ngồi đến giường phía trên bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Cũng không lâu lắm, một vị người mặc trắng như tuyết tơ tằm váy mỹ lệ nữ tử đi tới. Chính là Cửu Vĩ, tướng công, mỹ nhân nhi nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Thuận thế ngồi tại Tô Dương bên người, Cửu Vĩ vẫn như cũ là một bộ trắng như tuyết váy bao cách ăn mặc. Vai cánh tay ngọc đều bị lụa mỏng che đậy, băng cơ tuyết phu rõ ràng hiển hiện. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy thì có thể cảm giác được chỗ đó trơn mượt cùng hương thơm. Tô Dương mở mắt, sau đó đem mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực, cười cười nói, làm sao tới ta chỗ này? Cửu Vĩ mềm mại lông mày cười một tiếng, nói ra, đây không phải sợ tướng công một mình ngươi quá mức nhàm chán nha. Đương nhiên, đây chỉ là một nói ra được lý do. Tô Dương cười cười, sau đó bắt lấy mỹ nhân nhi tinh tế tay nhỏ, đặt ở chóp mũi cọ cọ, da thịt hương khí tuôn ra vào lỗ mũi, để hắn một trận ngây ngất. Ở trong game đợi lâu như vậy, không cảm thấy mỏi mệt sao? Tô Dương lo lắng mà hỏi thăm, cũng không phải là rất mệt mỏi. Cửu Vĩ đem chính mình hỗn tạp mềm thân thể dựa vào trong ngực nam nhân, nhỏ khẽ cười nói, cho dù mệt mỏi cũng muốn nằm chết dí ngươi trong ngực. Chỉ có nằm tại tướng công ngươi trong ngực thời điểm, tâm lý mới sẽ cảm thấy an tâm, cảm thấy hạnh phúc. Tô Dương nắm ở nàng hỗn tạp nhuyễn hương vai, ngăn cách lụa mỏng tại cái kia trơn mượt trên da thịt vuốt ve vài cái. Nhẹ ra một hơi nói, thực đối với ta mà nói, nằm tại các ngươi trong ngực thời điểm đồng dạng cũng là ta hạnh phúc nhất thời khắc. Cửu Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, cái kia tướng công ngươi thì nằm chết dí thiếp thân trong ngực đến. Ngươi không là ưa thích người ta trên thân mùi thơm sao? Tô Dương ánh mắt vô ý thức chuyển qua nàng cái kia theo hô hấp hơi hơi chập trùng ngọn núi phía trên, ở nơi đó, hỗn tạp mềm quần áo phác họa ra một cái hoàn mỹ hình dáng. Tô Dương theo lời đem đầu dựa vào đi, hắn dùng hai tay ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, sau đó cứ như vậy yên tĩnh địa nằm tại nàng hỗn tạp mềm hung trong ngực. Hô hấp lấy chỗ ấy hương khí, Cửu Vĩ lấy tay nhẹ nhàng sờ mó lấy Tô Dương đầu. Tô Dương rất là hưởng thụ, hắn nhắm mắt lại nhỏ giọng nói ra, tốt yêu thích mị nhi trên thân mùi thơm. Cửu Vĩ hé miệng cười một tiếng, nói, thiếp thân đã triệt triệt để chơi đùa toàn thuộc về tướng công. Tướng công như là ưa thích, vô luận cái gì thời điểm đều có thể để mị nhi bồi tiếp ngươi. Tô Dương cười nói, cái nào có thể để ngươi một mực theo ta à? Mị nhi lợi hại như vậy, có thể phải thật tốt xuất lực giúp ta làm việc. Ta cũng không thể chậm trễ ngươi, rất tốt tiền đồ đem ngươi mới có thể mai một. Cửu Vĩ cười nói, lời này nghe lấy giống như có chút không đúng. Tô Dương cười hắc hắc, nói ra, lão công ngươi ta ra mặt dày ngươi không biết sao? Cửu Vĩ khanh khách một tiếng, nàng đem Tô Dương đẩy xuống, sau đó ngồi đến hắn trên phần bụng, tiếp lấy giải khai chính mình quần áo, tùy ý váy mỏng trượt xuống, lộ ra bên trong trắng cái yếm, sau đó lại đem tay nhỏ đưa đến sau lưng, giải khai cái yếm nút buộc, làm cho cái kia đối với run run rẩy rẩy trắng như tuyết hiển lộ ra. Cửu Vĩ cúi người đi, sau đó dùng tay nâng lấy chính mình phía trước trắng như tuyết tiến đến nam nhân bên miệng. Nị thanh nói, người tốt, cho người ăn. Tô Dương dùng chóp mũi tại cái kia trắng như tuyết phía trên cọ cọ. Rất là hưởng thụ mà nói, lão bà, thơm quá. Cửu Vĩ mỉm cười nói, không chỉ có hương, còn rất ngọt đây. Tô Dương cười hắc hắc, một cái xoay người đem Cửu Vĩ ép xuống dưới thân, no mây mẩy địa ngủ một giấc. Sau 10 tiếng, Tô Dương đánh thức trùng nữ, theo cùng các nàng cùng một chỗ online. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau. Tô Dương một tiếng gào to. Tiếp tục đi tới. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay ở phía trước. Chúng nữ đi sát đằng sau. Hoặc lấy phi điểu hoặc vung vẩy vũ rực. Tại cái này mênh mông trên đại dương bao la tiến lên căn bản cũng không cần tàu thuyền. Ao ao ao ao ao ao ao ao. Ba đào hung dũng. Nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt biển đột nhiên nổ lên một đóa lại một đóa màu trắng bọt nước. Lại là từng cái có phải màu xanh lam thủy long từ đáy biển xông lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.